Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 389, khuyên can. Trên mặt biển, Aiza nhập vào để Mary sinh ra không buồn cười thanh. Thực sự là thật đáng mừng. A thành chúng ta một thành viên cụng ly bên cạnh. A ngồi ở trên thùng gỗ, giơ chén rượu vẻ mặt mê man hỏi, này, ta lúc nào nói ra ta muốn gia nhập các ngươi? Nhìn tại nơi mê mang A, Nami cười giải thích, đừng để ý, bọn họ chỉ là vì hoa cụng ly lý do mà thôi. A bất đắc dĩ cười, tùy theo hảo giống như nhớ ra cái gì đó. Quay đầu đi hỏi, người gọi là Nami đi. Nami sững sờ, sau đó gật đầu, xem ra Luffy, hiện tại hẳn là với ngươi giới thiệu qua chúng ta. A uống một ngụm rượu, trên mặt lộ ra khác dáng tươi cười. Bất quá, nói thật đi, tất cả mọi người tại chỗ bên trong, ta cảm thấy hứng thú nhất người hay là ngươi? Ta, Nami dùng tay chỉ cùng với chính mình, vẻ mặt khó hiểu, nghe Luffy cùng Lâm Thiên nói, ngươi thích Lâm Thiên, muốn là dựa theo ta Lâm Thiên quan hệ, như vậy, ta là hẳn là chỉ ngươi một tiếng đệ muội. Nami nhất thời sợ ngây người, ngay sau đó đôi khuôn mặt đỏ bừng, cả người e thẹn không gì sánh được, bưng đôi khuôn mặt, nhưng cũng không có lên tiếng phản bác, xem ra Nami vẫn là rất tiếp thu sự xưng hô này. Wiwi, ây! Ngươi lại đang chiêm ta tiện nghi. Rõ ràng là ta lớn hơn ngươi. Ngươi hảo ý nghĩ ở chỗ này nói ta là đệ đệ ngươi sao? Đại ca phải là của ta. Lâm Thiên từ phía trên nhảy xuống, ngồi rơi vào Nami bên cạnh, chặt dựa vào Nami, dựng thẳng lên ngón tay, cảnh cáo nói, cắn một cái trong tay thịt quay. Luffy lại đột nhiên mở miệng, nói sang chuyện khác, ây! Ngươi thực sự không gia nhập chúng ta à? Ngoặc kép, ta đang bắt một người nam nhân. Uống một ngụm rượu, A kế tục nói ra. Hắn gọi Hắc Hồ Tử. Nghe được cái tên này, cười Lâm Thiên, chấn động toàn thân, nụ cười trên mặt cũng từ từ tiêu thất, biến thành trầm trọng. Tên này có đặc biệt tục vô cùng ý nghĩa. Xem ra đang như vận mệnh giống nhau. Hắc Hồ Tử đi lên phản bội đường. A một đường đuổi bắt bên ngoài đến đây. Hắc Hồ Tử cái này chôn núp trong bóng tối nam nhân. Rốt cuộc bắt đầu đăng tràng. Thời đại trước kết thúc. Thời đại mới bắt đầu. Nhất định phải lấy loại phương thức bắt đầu sao? Hắc Hồ Tử. Vivi mở miệng. Liền là công kích răm đảo hải tặc A. Ngoặc kép. Cái gì? Lâm Thiên nhíu mày. Quay đầu đi nghiêm túc hỏi. Vivi. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao Hắc Hồ Tử ở Ram đảo? Ta không biết. Kiến Lâm Thiên ca ca đột nhiên nghiêm túc như vậy. Vivi thần sắc căng thẳng. Vội vã giải thích cặn kẽ nói. Đó là ta cùng Usopp nghe Don Tân nói. Ram Vương quốc quốc vương chạy trốn. Cũng là bởi vì có một đám hải tặc đi tới Ram Vương quốc. Liền chính là mấy người lực. Đánh bại toàn bộ vương quốc. Cho nên Wapol mang theo quân đội của hắn chạy trốn. Đám kia hải tặc người dẫn đầu chính là Hắc Hồ Tử. A lên tiếng nói, ta còn chuyên môn cho các ngươi để lại tin tức. Bất quá, hiện tại xem ra các ngươi thật giống như không có thu được. Ai, hiện tại cũng gặp mặt, cũng không sao. Hắc Hồ Tử nguyên lai là dâu trắng đoàn hải tặc đội thứ hai đội viên. Cũng chính là bộ hạ của ta. Hắn ở trên thuyền phạm vào nghiêm trọng nhất tội. Hắn đã giết đồng bọn bỏ thuyền trốn chết. Làm đội trưởng ta phải tìm được hắn đồng thời giải quyết hắn. Usopp hiếu kỳ hỏi, cho nên người hiện tại cũng là đang một mực đuổi bắt hắn. A trầm giọng nói ra, ta sẽ đi tới cái này cái quốc gia. Cũng là nghe nói tình báo nói có người ở tù ba phát hiện hắn. Nami đem đầu nghiêng nhìn về phía trầm mặc Vivi. Nói như vậy, chúng ta hiện tại cùng mục đích của ngươi là giống nhau. Kỳ thực, Nami trong lòng là muốn đem A cũng tạo nên thuyền. Nghe Lâm Thiên nói, hắn chính là treo giải thưởng 500 triệu ngũ nghìn vạn Bailey đại hải tặc. Big Kuroda phải mạnh hơn. Có hắn ở đây, chính là Lâm Thiên không ra tay. Bọn họ xác suất thành công cũng có thể nói cao hơn nhiều. Tuy nói Lâm Thiên ở đây, xác suất thành công vốn là 100%, nhưng còn muốn lấy phòng ngừa vạn nhất. Móc ra ở trước đó trong thành trấn mua được địa đồ. Vivi chỉ lấy địa đồ, nói ra chính mình kế hoạch. Hiện tại thuyền đã tiến nhập sông Sandora, sau đó sẽ ở Ái Le Mã Le đăng nhập. Từ Alabasta sát biên giới tiến thượng bờ, sau đó đi trước do đi. Phản loạn quân thủ lĩnh là ở chỗ này. Muốn đúng như vậy, chúng ta có thể cùng Luffy Kaka đồng thời làm bạn. Nami cao hứng hô, có thể còn không có đợi mọi người hoàn toàn lộ ra nụ cười sung sướng. Vừa bên trên trầm mặc không nói Lâm Thiên, trong miệng nhẹ nhàng toát ra hai chữ. Không được, Lâm Thiên đột nhiên mở miệng không đồng ý, đem mọi người dọa một cái. Còn có sâu đậm không hiểu cùng nghi hoặc, chẳng biết tại sao Lâm Thiên sẽ như thế làm. Này, Lâm Thiên, chúng ta thật vất vả nhìn thấy ấy. Ngươi làm sao không đồng ý đâu. Vừa bên trên lộ ra bưng mũ, thập phần khó hiểu. Nami đồng dạng nói ra nghi ngờ trong lòng. Không sai a, Lâm Thiên, các ngươi tam huynh đệ không phải đã lâu cũng không có gom lại đồng thời. Hiện tại nhưng là cơ hội tốt. Làm sao, Lâm Thiên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ây gia nhập vào chúng ta không phải rất tốt sao? Usopp nói, Sanji nói, Lâm Thiên, đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình? Lâm Thiên ca ca, tương đối với những người khác, Sauron liền phải sáng suốt rất nhiều. Này, Lâm Thiên là không phải có vấn đề gì, còn có ngươi biết một ít thứ chúng ta không biết. Không trả lời Luffy bọn họ hỏi, Lâm Thiên chăm chú nhìn ấy ánh mắt của, trầm mặc một lúc sau, mới thu hồi chính mình ánh mắt, trầm giọng nói rằng, ây, có quan hệ Hắc Hồ Tử một chuyện, người cũng không cần truy tìm xuống phía dưới, cứ như vậy, đến nơi đây hãy thu tay đi, bây giờ đi về dâu trắng đoàn hải tặc, trở lại tân thế giới, cái này món sự tình ngươi không muốn tham dự vào. Mặc dù không rõ Bạch Lâm Thiên tại sao nói vậy, nhưng nhiều năm tình huynh đệ, để ây minh bạch, có thể để cho Lâm Thiên nói ra lời như vậy, tất nhất định có căn cứ, không phải bên ngoài là sẽ không như vậy nói. Đồng dạng thu hồi ánh mắt, ây uống một ngụm rượu trong ly, giọng nói vô cùng kiên định trả lời. Không phải, Lâm Thiên, Hắc Hồ Tử ta nhất định phải tìm được đồng thời đưa hắn giải quyết. Hắn là bộ hạ của ta, nếu làm cái loại này sự tình, ta muốn tự mình động thủ. Thình thịch, Lâm Thiên thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại ây trước người, bắt lại bên ngoài áo, chính là hướng phía bong tàu cố sức đánh tới. Vừa bên trên mọi người nhất thời nhìn ngây người, đây thật là một lời không hợp liền đấu võ. Cô lỗ, rượu trong ly văng đầy bong tàu, mất đi rượu cái chén. Theo bong tàu chậm rãi hướng phía bên cạnh lăn đi, Mary bên trên rơi vào một loại quỷ dị tức giận bên trong. Thình thịch, nhìn trước mắt ấy, Lâm Thiên bắt lại bắt đầu áo, hướng phía bong tàu lần nữa hung hăng va chạm. Ta nói, ây, lần này nghe ta, đừng đúc kết Hắc Hồ Tử sự tình. Cái này món sự tình ngươi không thể đi, hiểu hay không? Ây cười hắc hắc, Lâm Thiên. Từ đệ nhất thiên nhận thức ngươi, đáo phía sau quen thuộc, ta liền phát hiện mặc kệ làm bất luận cái gì sự tình, ngươi xem lại tựa như sằng bậy, nhưng kỳ thật hết thảy đều ở trong dự đoán của ngươi. Cho nên, trong quá khứ, sở có sự tình, chỉ cần là nói, ta bình thường đều sẽ không đặt câu hỏi, đồng ý cái nhìn của ngươi, bởi vì ta biết nói chúng ta là anh em. Nhưng là lần này của ngươi cho ta cái không đi lý do. Nghe vậy, Lâm Thiên thật sâu thở dài, buông ra cầm chặt lấy ây áo hai tay của, cả người chán trường ngồi trên bong thuyền. Suy nghĩ một chút, đầu tiên là phản hỏi, lần này, bị Hắc Hồ Tử giết người, là không phải các vị đội trưởng bên trong, cùng ngươi nhất hợp tứ đội trưởng Koki. Ây vẻ mặt kinh ngạc, có quan hệ Koki bị giết một chuyện. Lúc đó cha tự hạ đạt phong tỏa mệnh lệnh, bây giờ còn chưa qua bao lâu. Bất quá nghĩ cũng Lâm Thiên thủ đoạn, trong lòng kinh ngạc thiếu rất nhiều. Gật đầu, nói như thế, tại lần trước chúng ta gặp mặt lúc, ta ta vốn là muốn ngươi cẩn thận thủ hạ của ngươi hắc hồ từ cái này nhân loại. Nhưng lúc đó dâu trắng xuất hiện, ta liền không có nói rõ. Khi đó, Lâm Thiên cũng là muốn ngược lại còn có thời gian, sẽ không có để ở trong lòng. Nhưng sau đó Robert đến chết, chính mình tàn sát sát thiên long nhân, phản bội hải quân, một hệ liệt sự tình, để cho mình đem cái này món sự tình quên, tạo thành như bây giờ. Ây phi thường khó hiểu, Lâm Thiên ngay cả hắc hồ tử đều chưa từng thấy qua. Làm sao cảm giác hết sức quen thuộc giống nhau, không khỏi mở miệng hỏi. Này, Lâm Thiên, ngươi làm sao hiểu rất rõ hắc hồ tử, lẽ nào? Không sai, Lâm Thiên khẽ gật đầu, chỉ có thể nói, ta biết hắn phi thường không đơn giản, biết sang con mắt bên cạnh ba đạo không có khép lại vết chảo sao. Nghe được sang, tên này, Lắp Phi đốn lúc hưng phấn, cao hứng vô cùng, ây, người cũng đã gặp sang sao? Ừ, ây trả lời, đối với cái này cái để Lắp Phi sùng bái vô cùng nam nhân. Ở mấy năm trước, liền chuyên môn tìm kiếm qua hắn, càng chưa nói phía sau gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc. Chạm mặt cơ hội lại càng không thiếu. Sang A, dường như nhanh lên một chút nhìn thấy hắn, sờ đầu ở trên mũ rơm. Lắp Phi vô cùng mong đợi. Sau rông mở miệng hỏi, này, Lâm Thiên, các ngươi nói sang rốt cuộc là người nào? Vẫn luôn nghe Lắp Phi ở chỗ này nói. Ây cười giải thích, hắn là cùng cha cùng xưng là tứ hoàng một trong tóc đỏ Lơ Ru Sang. Đến nay đại hải trình cường đại nhất bốn gã hải tặc một trong. Nghe vậy, mọi người không khỏi vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Không nghĩ tới Lắp Phi vẫn lẩm bẩm sang, lại là cường đại như thế. Tứ hoàng một trong, mà sang trên mặt ba đạo vết chảo, chính là hắc hồ tử làm được. Sang từng nói qua, ở dâu trắng đoàn hải tặc bên trong, chính mình kiêng kỵ nhất người của chỉ có hai cái. Một cái dâu trắng, một cái chính là hắc hồ tử. Nói xong Lâm Thiên ánh mắt, chăm chú nhìn rơi vào trầm tư ấy. Nghiêm túc nói ra, cho nên nói, hắc hồ tử không phải đơn giản như vậy. Cái này món sự tình ngươi đừng xung động, hay là trở về tân thế giới. Ngươi bất năng nhúng tay. Nghe được Lâm Thiên kể ra, ấy đột nhiên có chút minh bạch. Vì sao tại chính mình muốn theo đuổi trục hắc hồ tử thời điểm, cha sẽ lên tiếng ngăn cản chính mình, hoặc hứa lão đa cũng là biết cái này chút sự tình. Tuy là nói như vậy, nhưng ta vẫn còn muốn tìm được hắn, đem hắn giải quyết hết. Hắn là ta thủ hạ, giết ta hảo đồng bọn, ta phải tự mình xuất thủ. Thình thịch, lần này Lâm Thiên có thể không phải đè lại trên mặt đất, mà là trực tiếp xuất thủ, đem ấy đánh bay ra ngoài, đánh rơi ở thuyền duyên. Thiếu chút nữa thì rơi xuống ở trong nước biển. Nắm lên ây áo, Lâm Thiên Diêu đè nặng trong lòng nổi giận, buồn bực nói rằng, ngu ngốc, ta cho ngươi biết nhiều như vậy, chính là để cho ngươi không nên đi, không phải muốn ngươi ở nơi này biết rõ gặp nguy hiểm còn bào đi chịu chết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.